Mật ngọt hương đào, chương 10 thượng tiên cảnh báo hát, góc truyện audio.com, chuyển ngữ em biên tập tiểu sen. Đào này chính là một quả đào tốt, trơn láng không một cọng lông, trắng mịn nõn nà, nhẹ nhàng sờ một cái là có thể nặn ra nước. Giữa hai cánh hoa có một rãnh nhỏ xinh, chỉ cần vuốt ve là chảy ra mật đào. Mới bắt đầu, do tức giận nên nhắm thẳng rãnh đào. Muốn đi vào, hung khí nghiên cứu, nhưng mãi không vào được, đành đâm chọt lung tung. Cánh đào run rẩy, khe đào e ấp. Nhìn trong rãnh đào thấy có hạt nhỏ, đường hẹp quanh co quay đi quay lại trăm ngàn lần cũng lĩnh ngộ. Hung khí tấn công, thừa thế xông lên, cánh hoa run rẩy, mật đào róc rách, tấn công mấy chục lần, nhắm giữa tâm đào. Lần đầu thắng nhanh, nghỉ ngơi giây lát chấn chỉnh quân đội tái chiến không tha. Chống trận hùng dũng, càng chiến càng mạnh, chiến sự càng lâu, lực chiến thêm mạnh thì mật đào càng chảy nhiều hơn, thơm nức như muốn vỡ tung. Khi nặng khi nhẹ, khi nhanh khi chậm dần đến tận cùng. Ra chiêu xong, lại tiếp tục, thoáng chốc hương đào bốn phía cả ao hồ thơm hương. Cách chương.